Ta bị lừa hôn, chương 27, thầy Mặc Linh Duyệt nói thích anh. Góc truyện audio.com, Ngô Cẩm Vinh cảm giác huyết áp mình tăng trở lại. Tim đập mạnh và đầu đau âm ỉ, mấy câu đầu tiên còn coi được. Mặc dù ở tuổi này toàn làm theo bản năng và cảm xúc. Nhưng mỗi chữ đều nhấn vào trọng tâm nên huyết áp anh tiếp nhận được chuyện đấy. Nhưng khúc sau là gì? Lôi Mặc Diễm, người đang ở nước ngoài vào làm chi? Bây giờ mắng Linh Duyệt cút vẫn chưa hết giận nên anh muốn bóp cổ con gấu con này hỏi một chút. Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có biết những lời đó sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng không? Cậu thừa biết sức ảnh hưởng của Mặc Diễm cao bao nhiêu vì vậy chẳng phải muốn loạn thêm sao? Linh Duyệt lùi về sau mấy bước rồi ngồi xổm phía sau ghế sofa. Cậu đã ấn xong 120.1, chỉ cần anh Vinh ngất xỉu một cái thì cậu sẽ bấm gọi ngay lập tức. Xoài, số cấp cứu bên TQ. May mắn thay, tinh thần Ngô Cẩm Vinh vô cùng mạnh mẽ nên anh kiên cường sống tốt. Bèn vịn vào ghế đầu mà thở hổn hển. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, vài giây sau. Weibo Linh Duyệt bị oanh tạc vì chiều gió của toàn bộ bình luận đồng loạt thay đổi. Tên Mặc Diễm trực tiếp nhấn chỉ Mộc Hiểu Nhã. Ha ha ha ha, thầy Mặc đang buộc phải xuất cảnh đó. Thầy Mặc mau khen Linh Duyệt nào. Hôm nay thầy Mặc có biến thành cuồng ma điên cuồng khen cậu ấy không? Thầy Mặc, giúp, Mặc Diễm online, mau nhìn kìa, Linh Duyệt bảo cậu ấy thích anh đấy. Tìm bạn trăm năm, thay anh Mặc tìm bạn trăm năm online. Lầu trên đừng lệch chủ đề. Chúng ta nghiêm chỉnh bàn luận đi. Những lời của Linh Duyệt khá đúng. Linh Duyệt sao phải ké độ hot. Cậu ấy đâu bị ngu thì cần chi tự tìm mắng cho mình. Chính xác, từ khi Linh Duyệt diễn trong Sóng Ngầm đã biết được cậu thiếu gì tài nguyên. Cần chi phải sao tác cùng nhóm nhạc nữ. Người nói cậu ấy ké độ hot bộ đầu óc thật sự bệnh hết rồi à. Cậu ấy có thể cọ Mặc Diễm thì cần đến thành viên nhóm nhạc nữ sao? E ngại mấy fan nam của cô ta chưa đủ mãnh liệt ư? Linh Duyệt vừa ra mắt đã hạng nhất còn hát hay hơn Mộc Hiểu Nhã nhiều. Mộc Hiểu Nhã ca hát cần điều chỉnh. Linh Duyệt chả cần mấy thứ đó. Lầu trên mới về chủ đề. Phía dưới lại tiếp tục sai lệch. Ha ha ha ha, thầy Mặc bị kéo vào. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy Duyệt Duyệt chê thầy Mặc. Tìm bạn lâu năm online. Anh Mặc nhà tôi thân cao chân dài dáng dấp đẹp trai. Diễn xuất tốt, ra mắt 10 năm chưa bao giờ xảy ra tin đồn và tuyệt đối không mê gái. Tiểu Linh Duyệt chúng ta sẽ chờ đến khi cậu 23 tuổi. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, lầu trên, thêm câu nữa, tính khí tốt, mẹ tôi sẽ rất biết ơn. Kéo lầu trên về. Sự nghiệp nhóm nhạc nữ đang dâng cao nên khẳng định chẳng muốn vụ bê bối xảy ra. Dù Linh Duyệt không cọ độ hot thì vấn đề cũng đâu thể nào là Mộc Hiểu Nhã làm, vì thế chắc chắn có người muốn bôi nhọ bọn họ. Đồng tình, có người muốn bôi nhọ họ. Đừng mắng Hiểu Nhã nhà tôi. Ôi trời, chẳng phải lúc trước mắng Linh Duyệt nhà chúng tôi sao? Đồ chó hai mắt. Tôi nói thật nha, giá trị nhan sắc của nữ thần nhà mấy người chẳng bằng giá trị nhan sắc của Duyệt Duyệt nhà chúng tôi, vì giá trị nhan sắc của Linh Duyệt có thể đè bẹp khá nhiều nữ minh tinh đấy. Duyệt Duyệt nhà chúng ta tài hoa hơn. Các người có quyền nói mình tài hoa hơn Duyệt Duyệt, nhưng khí chất sạch sẽ và nụ cười tỏa nắng. Một cậu bé ngọt ngào như vậy thì các người tìm khắp giới giải trí xem. Không có đâu, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Ngô Cẩm Vinh đọc đến đây thì đâu thể nào bảo Linh Duyệt lên Weibo xóa. Người hâm mộ đều tinh danh như nhau nên bọn họ chắc chắn đã chụp màn hình. Chờ đợi Mặc Diễm trả lời, anh đỡ chán nói, tăng ca việc kiểm soát đi. Chúng ta sẽ nhân dịp này tẩy trắng cho Linh Duyệt, tốt nhất là nên hất bát nước bẩn về vì ai làm người đấy chịu. Linh Duyệt dè dặt hỏi, còn em, cậu, Ngô Cẩm Vinh nổi máu chừng cậu, trở về giường, ngày mai nên làm gì? Ca khúc kết thúc, nếu cần thu âm chính thức thì chúng ta phải thông báo trong 2 ngày này. Cậu nhất định phải đảm bảo bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Linh Duyệt lanh trí cúi người chào với vẻ mặt thành thật nói. khổ cho anh Vinh rồi. Lăn lăn lăn mau lăn đi. Ngô Cẩm Vinh mệt mỏi phất tay. Anh suýt ngất vì bị Linh Duyệt chọc tức đấy. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, chỉ 3 phút trước khi Linh Duyệt đăng Weibo thì Mặc Diễm, người đang ở nước ngoài chụp hình cho tuần lễ thời trang, dành ra một ít thời gian đọc tin tức trên Weibo. Sau đó giận dữ bỏ ra ngoài. Bang, một tiếng, đập điện thoại xuống bàn. Điện thoại di động nằm dưới tay anh. Vỏ điện thoại bị nén dẹp lép, còn điện thoại thì thành miếng sắt vụn. Mặc Diễm sững sờ khá lâu. Lúc này anh càng phẫn nộ hơn. Tiểu yêu Linh Duyệt đó. Anh chăm sóc cậu ta nhiều như vậy còn đưa lên hot search. Thế mà cậu ta cấu kết làm bậy cùng người khác. Hot search đấy có gì tốt? Có anh đưa cậu ta lên hot search còn chưa đủ tốt sao? Bây giờ đến điện thoại cũng phản anh. Làm bằng sứ à, anh chưa dùng lực đã hư mẹ nó rồi. Phan Văn đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thầy Mạc, gần đây anh hay ưu tư vì một con tiểu yêu đến nỗi biến hóa vô cùng lớn. Trước kia đều là thầy yêu nào chướng mắt sẽ tẩn cho một trận. Thấy người chướng mắt thì trực tiếp ghét. Hiện tại khó chịu tại sao phải nín? Anh bị sao vậy? Mặc Diễm tức giận hỏi. Cậu quản lý được sao? Quản trời quản đất còn muốn quản lý tôi tại sao giận dữ? Phan Văn, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, miệng y thiếu đánh nữa à, ngay lúc đấy. Phan Văn phát hiện Linh Duyệt đăng Weibo giải thích nên y hấp tấp kéo Mặc Diễm. Thầy Mạc, tiểu yêu nhà anh đăng Weibo, thầy Mặc anh muốn xem không? Mặc Diễm cười lạnh, không xem, tôi chẳng nuôi nổi cậu ta, vì vậy cậu ta thích làm gì thì làm. Dính dáng gì đến tôi? Mau trích ra lúc nào đó. Tôi phải đi núi Côn Lôn. Linh Duyệt nói cậu ấy thích anh kìa. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Mặc Diễm sững sốt bèn dừng một chút rồi lắc đầu. Sao có thể? Phan Văn nheo mắt, sao lỗ tai anh đỏ vậy? Thầy Mạc, anh biết tình hình hiện tại của mình sao? Trong nháy mắt Mặc Diễm thẹn quá hóa giận. Anh mới không thèm thừa nhận, anh thật vui vẻ khi nghe thấy Linh Duyệt công khai nói thích anh. Tiểu yêu này xem như có lương tâm vì có sự sùng bái và kính trọng dành cho ba đây. Anh quan sát mảnh sắt vụn, mặt đầy nghiêm túc, tình hình tôi như thế nào? Tại sao tôi còn chưa biết tình hình của bản thân? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Phan Văn muốn nói anh có thể thật sự không biết đấy. Nhưng y nào dám mở lời vì y sợ bị ăn đòn lắm. Mặc Diễm chê bai ném điện thoại. Đi mua cho tôi điện thoại mới và làm thêm thẻ mới. Phan Văn dậm chân, anh đang nói đạo lý đấy à, hiện tại em biết đi đâu mua giùm anh điện thoại. Phan Văn cuộn tay vào áo. Ngoài trời đang lạnh, dù lông cậu dày thì cậu vẫn chẳng muốn ra khỏi cửa tí nào. Mặc kệ, đây là chức trách của người đại diện. Cậu đi hay không? Phan Văn nổi cáu nghiến răng. Đi đây, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, nửa tiếng sau. Mặc Diễm đăng nhập vào Weibo nhìn một lát. Cái đó căn bản chẳng phải là lời bày tỏ gì. Mặc Diễm tức giận nhướng mày bèn khó chịu trả lời. Linh Duyệt về đến nhà vẫn chưa rảnh rỗi. Còn bận bịu ngồi lướt Weibo. Những thanh niên nhiệt huyết ồn ào đòi chết vì Mộc Hiểu Nhã dường như ít hơn rất nhiều. Linh Duyệt đọc bình luận một hồi thì trong lòng lập tức sáng tỏ. Búp bê gỗ bị hư nên sức ảnh hưởng dần dần yếu bớt cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Buổi tối ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai mọi chuyện đều sẽ xong xuôi hết. Chợt cậu thấy Mặc Diễm trả lời. Qua mấy năm nữa, nếu dáng dấp cậu đẹp trai hơn, ba đây lập tức cưới cậu. Linh Duyệt nhỏ biết bay. Linh Duyệt nhếch miệng ghét bỏ. Một chú già ngàn tuổi đi quấy rối con tiểu yêu đứng đắn 100 tuổi. Linh Duyệt nhỏ biết bay. Ông chú à, mấy năm nữa anh già rồi. Vẫy tay tạm biệt, JPG, trên mạng, đẩy, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, vốn dĩ tôi chẳng nghĩ tới chuyện ghép CP đâu. Rốt cuộc hai người làm cái quái gì vậy? Tìm bạn trăm năm trực tuyến. Anh Mặc nhà tôi thân cao chân dài dáng dấp đẹp trai. Tính tình siêu cấp tốt nên có ai muốn suy tính không? Có người nên suy tính một chút nha. Linh Duyệt nhỏ biết bay. Ha ha ha ha, khen tính tình Mặc Diễm tốt, có thấy áy náy với lương tâm không? Trời ạ, quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào? Mặc Diễm, vì sao anh để ý một nghệ sĩ nhỏ dữ vậy? Pudding Vixoy, Woodpress.com, Linh Duyệt đáp ứng anh ấy giống như Nhĩ Khang đáp ứng Tử Vi ấy. Đáp ứng anh ấy đi, Mặc Diễm không già đâu, anh ấy chưa tới 30 tuổi đó. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, Linh Duyệt nhỏ biết bay. Lòng Linh Duyệt nói tôi đáp ứng anh ta cái dám ấy. Đánh anh ta trong lòng thì có. Đùa vậy để làm gì? Mặc Diễm cũng chả cao hứng. Ý gì đây? Tại sao chê anh? Anh già chỗ nào? Tiểu yêu này có biết lượng sức mình không? Chẳng có chút tự giác khi được che chở gì cả. Chỉ đùa một chút mà cũng chẳng biết hưởng ứng theo. Bộ không nhận ra anh đang phẫn nộ sao? Chẳng mấy chốc thì tương tác giữa hai người lần nữa lên hot search của Weibo, còn trong vòng mấy phút đã đạp Mộc Hiểu Nhã xuống. Ngô Cẩm Vinh phát cáu gọi cho Linh Duyệt. Cậu trở về vì sao không ngủ? Cậu làm gì vậy? Anh gọi cậu bằng ba vừa lòng chưa? Cậu để anh tỉnh tâm chút đi. Linh Duyệt, em về để điều chỉnh lại Weibo. Pudding Vixoy, Woodpress.com, Ngô Cẩm Vinh chẳng biết nói gì cho phải. Mặc Diễm cũng vậy, tại sao có thể cùng Linh Duyệt công khai đùa giỡn thể loại này? Tức cười là anh ta phải có mức độ chứ. Linh Duyệt không trả lời thì sóng gió trên mạng càng lớn. Trả lời thì mọi người sẽ ghép đôi hai người bọn họ. Linh Duyệt chẳng hiểu mấy chuyện này, còn Mặc Diễm vì sao lại không hiểu. Nhưng Ngô Cẩm Vinh đâu thể bảo Mặc Diễm nên làm như thế nào, vì thế sự tức giận lan truyền sang người Linh Duyệt. Cảnh cáo cậu, không cho phép lên Weibo nữa. Tắt điện thoại ngay, cậu mà như vậy nữa thì anh sẽ lấy đi Weibo của cậu đưa nhân viên quản lý đấy. Linh Duyệt sợ hãi nhanh chóng đảm bảo. Em biết rồi, em không xem nữa. Linh Duyệt vội vàng tắt máy đi ngủ, nên Mặc Diễm gửi WeChat cậu cũng không nhìn thấy, khiến anh bị chọc tức. Gọi điện thì Linh Duyệt lại tắt máy. Dám không tiếp điện thoại của anh. Mặc Diễm tức giận trực tiếp kéo Linh Duyệt vào sổ đen. Hiện giờ tiểu yêu này dám dẫm lên mặt mũi anh. Không chỉ cậu một chút thì về sau sẽ khó dạy bảo. Một đêm nay, trên mạng vẫn liên tục hoạt động. Quần chúng cắn hạt dưa đều ủng hộ trong buổi tối này. Nhưng hoạt động gây bạo loạn của Mặc Diễm thành công ép xuống sự việc bê bối của Linh Duyệt cùng Mộc Hiểu Nhã, khiến người hâm mộ Mộc Hiểu Nhã đều cảm thấy chuyện sao tác không phải Linh Duyệt làm. Thế người đó là ai? Pudding Vixoy, Woodpress.com, một người tự xưng mình là hacker đại thần tra ra người thả tin tức này ở trong bệnh viện bậc nhất. Cư dân mạng điều tra ra Mộc Hiểu Nhã cũng đang điều trị tại bệnh viện bậc nhất này. Bá đạo hơn là ai đi phát tán vụ bê bối và hình ảnh trùng với số địa chỉ IP đăng địa điểm mấy lần trước. Lại còn trùng hợp với địa chỉ IP Weibo chính thức của Mộc Hiểu Nhã. Những người ăn dưa ngay lập tức hiểu rõ, nên tặng hoa đều tặng hoa. Nên đốt nến đều đã đốt nến. Trước tiên để Mộc Hiểu Nhã điểm một làn sóng mới. Thiết lập Mộc Hiểu Nhã người yêu thanh xuân chớp mắt sụp đổ hơn phân nửa thành kẻ nhỏ mọn. Vào lúc nửa đêm, Ngô Cẩm Vinh phát tán video về vụ hỏa hoạn. Linh Duyệt chẳng những không bỏ chạy mà còn mạo hiểm lao qua giải cứu Mộc Hiểu Nhã. Mặc dù ngọn lửa mơ mơ hồ hồ xuất hiện và tắt khiến người khác hết sức khó hiểu, nhưng cách Linh Duyệt biểu hiện làm cư dân mạng rất khâm phục. Gan dạ lắm, rất đáng khen. Pudding Vixoy, Woodpress.com, những bình luận tích cực nghiêng về phía Linh Duyệt. Tôi tự hỏi, nếu tôi là Linh Duyệt, nghĩ đến con đường minh tinh của mình vừa mới bắt đầu thì tôi chắc cũng chả dám dũng cảm vậy đâu. Bay đi, thiếu niên dũng cảm, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. Thời điểm cô ta xảy ra chuyện Linh Duyệt cứu cô ta trước tiên, thế mà vừa quay đầu đã hy sinh Linh Duyệt. Vì bản thân tạo độ nóng để cậu ấy bị tiếng xấu bê bối. Cô ta nghĩ sao vậy? Hiện giờ hiệu ứng búp bê gỗ đã biến mất hơn phân nửa, nên nhiều fan hâm mộ Mộc Hiểu Nhã khôi phục lại sự tỉnh táo. Tôi nghĩ về những chuyện đã nảy sinh thì càng nghĩ càng thấy sai sai. Lúc trước tôi bị điên nên mới muốn vì cô ta mà chết. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Linh Duyệt vì tôi không nên chửi cậu ấy. Mộc Hiểu Nhã rút khỏi lớp. Đồng thời, nguyên nhân gây ra lửa cháy trở thành đề tài bị tranh cãi. Có người nói, Mộc Hiểu Nhã nuôi một búp bê gỗ. Thời điểm phát sinh chuyện nó được đặt trong túi cô ta. Ngọn lửa lại phát ra từ túi rồi biến mất một cách kỳ lạ. Sau đó trong bệnh viện cô ta chẳng chịu ném con búp bê đen tui đi. Càng nghĩ càng giận cả người. Pudding Vic Xoay, Woodpress.com không phải, nuôi tiểu quỷ đấy chứ. Bị phản phệ à, nghe đồn có khá nhiều nữ minh tinh thích nuôi thứ đó. Đáng sợ thật, nghĩ lại thì Mộc Hiểu Nhã ca hát nhảy múa đều không phải giỏi nhất. Thế tại sao cô ta nổi tiếng nhất trong lớp? Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ. Bất cứ chuyện vu vơ gì đều bị mọi người xuyên tạc. Tin tức nửa thật nửa giả khiến mọi người bàn tán xôn xao. Hiện giờ, người hâm mộ Mộc Hiểu Nhã mới đột nhiên nhận ra bản thân chẳng thích Mộc Hiểu Nhã đến mức đó nên fan nhất thời giảm xuống. Trong một đêm từ hơn 10 triệu tuột còn 5 triệu. Hơn nữa người hâm mộ quay đầu phản đòn vô cùng hung ác. Mộc Hiểu Nhã rút khỏi lớp. Đừng bôi đen nguyên nhóm. Người đại diện và công ty chẳng biết làm gì cho tốt vì fan tới nhanh mà đi cũng nhanh. Vết nhơ lớn như vậy đã định sẵn vĩnh viễn lưu lại. Công ty họ chỉ còn cách buông tha. Hiện tại Mộc Hiểu Nhã triệt để hoảng loạn bèn khóc lóc cầu xin quản lý cho cô ta thêm một cơ hội. Đáng tiếc chẳng có công ty nào muốn để một cô gái bị cư dân mạng bóc phốt ở lại phá hủy sự nghiệp phát triển của nguyên nhóm cả. Pudding Vic Xoay, Woodpress.com, ngay đến những thành viên bình thường quan tâm cô ta cũng thay đổi cách nhìn. Nhóm trưởng Lý Trí nói, nếu cô lưu lại chúng tôi sẽ phải chôn theo. Thanh xuân chúng tôi chỉ còn mấy năm nữa vì chúng tôi mệt rồi. Nếu cô còn sót chút lương tâm thì đừng ở lại mà hãy mau đi đi. Giữa trưa ngày hôm sau, người đại diện nhóm nhạc nữ lớp chính thức đưa ra thông báo. Mộc Hiểu Nhã rút khỏi lớp bởi vì nguyên nhân cơ thể. Thành viên mới sẽ được bổ sung sau. Weibo đóng bình luận và không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào. Cộng thêm, Weibo chính thức của Mộc Hiểu Nhã cũng bị thu hồi niêm phong. Linh Duyệt đi theo Ngô Cẩm Vinh ăn cơm trong công ty. Ngô Cẩm Vinh đọc tới tin này bèn thẳng thắn nhận xét. Dẫn lửa tự thiêu mình, Linh Duyệt thầm nghĩ. Khẳng định là tay cô ta chẳng tốt lành gì, ít nhất phải dưỡng thương nửa năm, nếu không tìm tên tiểu nhân kia thì cô ta sẽ không sao. Nửa năm trôi qua, chắc chắn cô ta mất hết độ hot vì vậy muốn tự mình đứng dậy là chuyện không thể nào làm được. Nhờ búp bê gỗ mà hưng thịnh và bại cũng vì búp bê gỗ. Đây có lẽ là nhân quả, sự cố đấy khiến Linh Duyệt hiểu ra. Các cô gái trong giới showbiz đều khó đụng vào vì quá nhiều người bề ngoài và bên trong không đồng nhất. Sau khi ăn no, Linh Duyệt ngồi trên tấm thảm ở tầng thượng công ty quan sát bầu trời âm u. Còn gửi tin nhắn cho Mạc Diễm rộng lượng tha thứ cho hành vi trẻ con của đối phương. Gửi liên tục vài tin nhắn nhưng biểu hiện bên kia vẫn tối đen. Linh Duyệt gọi đến thì đối phương cúp máy. Pudding Vic Xoay, Woodpress.com, Linh Duyệt giận dữ giơ cao điện thoại định quăng nó đi cùng lúc ngang ngược hét lên. Tên khốn kiếp Mạc Diễm dám kéo ông đây vào danh sách đen. Giơ nó lên nhưng nghĩ tới chuyện di động hơn 2.000 nên Linh Duyệt đành bỏ cuộc. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắn tin cho Phan Văn hỏi. Anh Phan, thầy Mạc sao rồi, tại sao gọi điện mà không thấy bắt máy? Pudding Vic Xoay, Woodpress.com, Phan Văn, nói theo cách này thì cậu đắc tội anh ta rồi. Nếu là người khác thì sớm đã bị anh ta chút giận. À đúng, người khác đâu có khả năng làm anh ta tức đến bật cười nên cậu mau dỗ anh ta đi. Chúng tôi sắp đáp máy bay lát nữa sẽ đến công ty đó. Linh Duyệt im lặng, tính khí lớn thế là cá nóc thành tinh sao? Sai rồi, bụng cá nóc có lông. Lúc này Ngô Cẩm Vinh cầm ly cà phê bước đến bảo với Linh Duyệt. Anh ngờ nói bài hát mà cậu hát bị trợ lý đánh rớt vì lý do thiếu thâm niên. Cuối cùng là Mạc Diễm trực tiếp chỉ định cậu đấy. Linh Duyệt ngạc nhiên, anh ta được quyền chỉ định à, đừng quên Mạc Diễm là người đầu tư một nửa vào bộ phim. Mau cảm ơn người ta đi. Linh Duyệt lắc điện thoại. Anh ta kéo em vào danh sách đen bởi vì tối qua em tắt máy không trả lời tin nhắn của anh ta rồi. Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giật giật, tự nhủ Mạc Diễm người lớn như thế. Sao lại làm chuyện ngây thơ như vậy? Ngô Cẩm Vinh đành chịu nói. Dù sao người ta bận bịu nhưng giúp mình chuyện lớn nên cậu phải cảm ơn người ta cho tốt vào. Cậu tự mua chút quà đem qua cảm ơn đi. Hả, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, hả gì mà hả? Đi đi, tôi nghe nói hai ngày trước anh ta chụp hình cho tuần lễ thời trang ở nước ngoài vì thế hôm nay trở về. Buổi chiều cậu nghỉ thì mời người ta đi ăn cơm. Sau khi bị Ngô Cẩm Vinh đuổi, Linh Duyệt ngẩng đầu nhìn trời. Cậu biết đi dâu mau quà trong khi tuyết sắp rơi đây. Bản thân phải tặng cái gì? Dựa theo tính cách thầy Mặc thì nên tặng anh ta một cái chày gỗ ấy. Mới đi được nửa đường, Linh Duyệt thấy một quán bán nhím biển đen thui không trơn cùng với những chiếc gai nhọn trên người. Linh Duyệt tức khắc đứng lại. Ông chủ, bán một cân cái này cho tôi. Cách chương.